早年貌，蓝秋天水暗水渐变老，若千里山外，赶路车中心暗冷满地，当中有人群车杂花半醉走靠内，爱公汤圆浪子逼刷单恨土鬼哎，有痛恨烟他买生死当一卷地包三层连都天当谁才当大自然对说定歌唱浪大分开光对光宝他买又通心可快南唐独行命共要vẫn luôn tin vào ngày mai Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng tôi thấy rất là làm hoan hỷ khi đến nơi này, giữa một cái nơi tuy là nó không gần thành phố cho lắm, nhưng mà đạo tràng của chúng ta thì được biết là tu một ngày thứ bảy hàng tuần và chủ nhật thì dành cho thanh thiếu niên. Nhưng đặc biệt bữa nay cũng không phải thứ bảy, cũng chẳng phải chủ nhật, mà quý vị đã đến nơi này với cái tâm cầu pháp, có nghĩa là với cái tâm đi nghe pháp. Đây là một cái tâm Bồ Tát đấy. Tại vì cái một vị Bồ Tát tu học đó, quý vị, là luôn luôn lúc nào ta cũng cầu pháp, thính pháp, nghe pháp để hiểu, để tư duy, để tầm, để tứ. Và có hiểu, có tư duy đúng pháp rồi thì chúng ta tu nó mới đạt, gọi là đắc pháp, là được cái pháp. Còn nếu mà mình tu gọi là cứ niệm Phật hoặc là cứ ngồi thiền thì mà mình không hiểu được cái giáo pháp của nhà Phật, tức là chúng ta có thể hiểu một cái phần ở trong kinh, trong sách mình đọc được, mình nghe băng đĩa được, không có gì, nhưng mình không có tâm cầu pháp. Cái tâm cầu pháp nó khác với là mình hiểu pháp, hai này nó khác nhau. Vì ví dụ như cái người mà có tâm cầu pháp cao á thì người này mới đắc được pháp, còn người không có tâm cầu pháp cao á, họ không đắc được pháp. Bây giờ ví dụ như á, là ngày xưa tổ Thần Quang đi đến tổ Bồ Đề Đạt Ma và ngài cầu pháp như vậy là 3 ngày 3 đêm, quỳ ở trước nơi mà tuyết rơi xuống lạnh giá bút giá vậy. Và cuối cùng ngài chặt một cánh tay của ngài để thể hiện cái tâm cầu pháp của mình. Có nhiều người người ta cầu pháp của gì, người ta lội vô rừng vô núi phải bỏ mạng, mất thân mạng. Rồi ngài Huyền Trang á, ngài cầu pháp, ngài phải vượt qua cái sa mạc qua bích là nơi Trung Hoa giáp ganh với Ấn Độ, chạy qua 10 mấy năm trời để ngài cầu cho được pháp bảo của nhà Phật. Và có cái pháp đó rồi, không có gì, thì chúng ta được cái thân pháp. Khi mình được cái phân pháp rồi, mình được tâm pháp. Và khi được cái tâm pháp rồi, chúng ta hành pháp, rồi chúng ta đắc pháp. Cái gì là cầu pháp, rồi được tâm pháp, rồi hành pháp, rồi đắc pháp. Và nó có 4 cái trình tự khi mà chúng ta đắc được cái pháp bảo của nhà Phật là vậy. Nhưng trước hết phải có cái tâm cầu pháp. Cầu pháp rồi, không có gì, thì chúng ta được cái tâm pháp, mà tâm pháp thì mình được hành pháp, hành pháp mình được đắc pháp, chứ không phải là như không mà chúng ta có cái đắc được pháp đó. Quý vị, đắc pháp là như thế nào? Tất nhiên là chúng ta thực hành một cái pháp của nhà Phật mà chúng ta đi đến liễu ngộ trong cái pháp đó thì gọi là đắc pháp, chứ không phải là cái người mà hiểu kinh pháp của nhà Phật gọi là đắc pháp. Nên có nhiều người bây giờ ta nói là trời ơi, là thầy đắc pháp rồi, người họ cứ nghĩ là mình học thuộc lòng pháp là đắc pháp, là không phải. Tức là cái pháp đó mà mình chọn cái pháp môn tu đó và mình tu đạt kết quả trong cái pháp đó thì mình gọi là đắc pháp, chứ không nghĩa là chúng ta thuộc, chúng ta biết cái pháp đó gọi là đắc pháp. Ví dụ như là mình biết là cái pháp niệm Phật như thế nào, biết pháp thiền như thế nào, nói thao thao bất tận luôn, nhưng mà người này chưa đắc được pháp, tại vì người này chưa có áp dụng cái mình nói vào trong cái đời sống tu tập của mình mà để liễu ngộ sanh tử. Nghĩa là người này chưa bước ra khỏi dòng nghiệp chướng của mình. Mình sống ở trong nghiệp mà. Ví dụ như là mình ở cõi dục, nó có ba cõi để chúng sanh tham đắm. Cõi thứ nhất là dục giới, cõi thứ hai là sắc giới, cõi thứ ba là vô sắc giới. Ba cõi để chúng sanh tham đắm. Và chúng sanh tham đắm nặng cõi nào sanh về cõi đó. Mình á, là sanh đây là sanh cõi dục, quý vị. Tức là mình sanh từ trong dục, nên mình không thoát ra khỏi chữ dục. Tại vì mình sanh mình đã ở trong đó rồi, bao bọc từ đầu cho đến chân mình toàn dục hết á. Dục có nghĩa là ham muốn á quý vị, chứ đừng có nói là dục là chỉ có nói nam nữ là một cái dục nhỏ của trong cuộc đời thôi. Còn dục tức là ham muốn, cha mẹ mình ham muốn sanh ra mình. Mình sống trong ham muốn ăn, ham muốn mặc, ham muốn nghỉ, ham muốn nói chung cái gì cũng ham muốn. Nếu muốn kiểm tra ham muốn của mình hãy vào siêu thị biết liền. Vào siêu thị thấy gì cũng muốn mua chứ. Nếu quý vị biết là mình ham dữ lắm rồi đó, muốn dữ lắm rồi, thấy xe mới, đồ mới, nữ trang mới, dòng mới, gì cũng khoái. Chứ quý vị thậm chí khoái cái chuông mỏ mới, thậm chí khoái cái áo chàng mới, thậm chí khoái cuốn kinh mới, cuốn kinh cũ bỏ ngang bên, thậm chí khoái tượng Phật mới, lấy tượng Phật cũ bỏ chùa, thỉnh tượng Phật mới lên. Quý vị thấy là mình sống trong dục chưa? Dục thì sanh ra nhiễm. Dục thì sanh ra nhiễm. Nhiễm là nhiễm cái gì? Tức là mình bận tâm với cái dục đó đó. Tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng bận tâm sanh ra tình trần trong cái dục. Mình ham muốn rồi quý vị, bắt đầu có thì mình vui, không có mình buồn, mất tiếc. Quý vị cho uổng, ai lấy tức giận. Đó, từ cái mà mình ham muốn đó quý vị, rồi nó mới sanh ra cái tình trần. Từ cái ham muốn đó mà sanh ra ái, từ cái muốn đó mới sanh ra ái, ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu. Cái đó là chu trình của thập nhị nhân duyên đó. Ái á, từ cái mình muốn đó mình sanh ra ái. Ái tức là thích yêu. Yêu rồi mình muốn giữ lấy nó là thủ á, ái thủ, yêu muốn giữ lại, thương nó muốn giữ lại. Cái người mà mình thương ra đi á, mình muốn giữ lại không? Cầm lại liền. Đồ mình thương muốn đi cầm cho người ta hay bán không? Không bao giờ. Nên á, cái người càng lớn tuổi càng sống lâu năm á quý vị, cái ái họ càng nhiều đối với tài sản của họ. Nên người già không bao giờ bán đất. Con cái nó kêu bán đất không chịu quý vị, thiếu nợ là lúc đầu luôn mà không bán, có đất không bán, dứt phá không bán quý vị. Họ ái nặng quá nên họ sanh ra cái chấp thủ giữ lại nó quý vị. Nhưng mà cuối cùng họ giữ không được. Nó cái gì, họ cuối cùng họ giữ không được, bắt đầu họ đi tìm cái thân khác để họ giữ. Người ta gọi là hữu đó, là có cái thân mới. Đó là chu trình của sanh tử bắt đầu tiếp tục ở trong cái chu trình của một chúng sanh. Nên bắt đầu từ cái dục mà sanh ra nhiễm. Nhiễm có nghĩa là một số hệ lụy mà sau cái dục. Nhiễm là từ ái, ái thì giữ chặt lại nó rồi cuối cùng giữ không được, buồn đau hờn giận đã kiếm cái khác. Là kiếm cái thân mới, kiếm cái thân khác mà mình đi. Cũng mà kiếm cái thân khác tức là muốn thân khác bắt đầu cái chữ dục kế tiếp nữa quý vị. Mà mình không biết điều đó đã làm cho mình đau khổ trong đó, mà mình không biết những điều đó làm cho mình đau khổ trong đó thì Đức Phật gọi là vô minh. Như vậy thì vô minh đó là sanh ra tới cái hành động của mình. Mà hành động sanh ra thói quen, mà thói quen sanh ra nhân cách sanh ra nghiệp, số phận nằm ở đằng sau. Vì tất cả các cái đều từ hành động, mà lấy gì để hành động là từ cái ham muốn đó đó. Nhớ quý vị. Nên khi mà một cái người mà chúng ta phát tâm tu á thì bắt đầu phát ra tâm cầu pháp. Cầu pháp để chi quý vị? Để mình tìm cách nào mình vượt qua mấy cái ham muốn đó. Ham muốn sanh ra nhiễm, nhiễm tức là ràng buộc đó. Cái chữ nhiễm tức là chữ ràng buộc. Mình bị nô lệ với cái những cái xung quanh. Thì những cái nô lệ, những cái xung quanh này nó ta gọi là ràng buộc. Mình nô lệ là ràng buộc. Tại sao? Mình nô lệ là mình phục vụ cho ông chủ. Ông chủ muốn sai mình gì sai, mà mình chưa có một cái chánh kiến nào riêng của mình hết á, mà chưa có một cái gì mà mình quyết định riêng cho mình được hết á, nó chi phối hết. Bây giờ nó muốn mình ăn, mình có dám không ăn không? Nó muốn mình ngủ, mình có dám không ngủ? Không ngủ thử một đêm thôi, không ăn thử một ngày cái. Nó muốn mình trang điểm, mình có dám để gì đi chùa không? Đó gì? Nó muốn mình gì mình làm nấy à? Khởi dục, dục là khởi tâm muốn á. Muốn xăm chân mày mua xăm về xăm liền. Muốn vẽ môi son mua về vẽ liền nha quý vị. Có dám cãi nó không? Cái răng chống hốc mà muốn chồng răng đi chồng răng liền. Bữa nào nó muốn cái gì mà mình không làm cái đó thử coi mình làm được không? Nếu nó muốn cái gì mình không làm cái đó quý vị, lúc đó mình thắng được nó. Bây giờ nó muốn đi ăn trộm cắp người ta, mình không ăn trộm cắp. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình muốn sân. Mình muốn nổi sân lên, mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bây giờ mình không ăn tươi nuốt sống người ta, đó là quá trình nhẫn nhục đó, đi ngược và lại với cái muốn của mình. Nên là cái muốn là cái muốn từ đâu mà nó muốn cái gì? Từ dục mà nó sinh. Từ cái tâm ham muốn này mà mình sanh ra tâm ham muốn khác. Nên đó, tổ lục tổ quan năng mới là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh. Nó sanh ra những cái đó ở trong cái đời sống mình, và nó làm mình sanh ra cái tâm đó, và tâm đó cuối cùng lại chi phối lên mình. Ta gọi đó là nhiễm. Nên nhiễm nào có sanh ràng buộc chứ? Mình ràng buộc bởi hai cái. Có người ta có hai cái. Trong cái sắc thọ tưởng hành thức mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy ngũ uẩn á, thì đó nó chia làm hai phần. Một phần á là hữu vi và phần vô vi, có nghĩa là phần hữu hình và phần vô hình. Phần hữu hình á là cái sắc, còn phần vô hình á là thọ tưởng hành thức, mà ta gọi là thân và tâm. Như vậy thì thân của mình và tâm của mình, tâm mình nó có bốn phần: thọ tưởng hành thức. Còn sắc mình nó chỉ có một phần thôi, mà sắc cấu tạo bởi cũng bốn: đất nước gió lửa. Nhưng mà sắc một phần thì nó cấu tạo bởi đất nước gió lửa, còn mà tâm của mình cấu tạo bởi bốn phần: thọ tưởng hành thức, sanh ra một con người. Không quý vị, như vậy thì của mình nó có tám cái tập nhóm để thành hình nên làm một chúng sanh, là một con người. Mình là chúng sanh hoàn thiện nhất trong tất cả chúng sanh, đó là con người mình đó, là con người đầy đủ là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà có nhiều con khác nó không đủ. Không quý vị, do con người mình có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức nên con người mình có trí khôn, có thông minh, cái gì mình cũng có hết, và con người mình có khả năng thành Phật. Tại vì cái gì hoàn thiện nhất là con người mình là hoàn thiện nhất. Hoàn thiện nhất thôi quý vị, chứ không phải nó là tốt nhất. Hoàn thiện với tốt nó khác nhau. Hoàn thiện là cái gì nó cũng có hết, gọi là hoàn thiện. Còn mà tốt nhất, bây giờ ví dụ như tuổi thọ tốt nhất là phải cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Rồi mới tới cảnh giới tuổi cõi trời. Tuổi thọ mình không có tốt nhất đâu, mình có 100 năm mà. Sống 800 năm bao nhiêu ông Bành Tổ thôi quý vị. Còn cũng là tương đương với cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là chỉ có 16 ngày thôi. Ông Bành Tổ là sống được 16 ngày trời Tứ Đại Thiên Vương. Trời Tứ Đại Thiên Vương là trời dục giới đó, ngày đi bằng 50 năm thế gian. Trời của Đao Lợi là dỗ bà Hoàng hậu Maya sanh về nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lên đó thuyết pháp cho mẹ đó, là hai cái bài kinh, là một là bài kinh A Tỳ Đàm, tất nhiên là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, là di thức học á. Bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết đó. Như vậy là trời Đao Lợi ngài đi bằng 100 năm thế gian. Trời Dạ Ma thì bằng 200 năm thế gian, trời Đâu Xuất bằng 400 năm thế gian, trời Quá Lạc bằng 800 năm thế gian, trời Tha Hóa Tự Tại Thiên của Ma Dương bằng 1600 năm của thế gian. Tới ngàn đêm đây, thế gian mình sanh ra 1600 năm, bức 16 kiếp. Đâu có gì, nên tuổi thọ mình đâu có ngon lành đâu, tuổi thọ mình thua, thua các tuổi sát xa, đâu có gì, nhưng mà trí thông minh mình thì chưa chắc ai thua ai à. Tại vì mình có đầy đủ ngũ uẩn nên trí thông minh của con người mình đó có gì, người mình biết hết á. Người biết đó là thiệt hơn phải, trái đúng sai hết. Nên cấu tạo con người mình cũng khác, lòi lưỡng túc. Chứ lòi có hai chân mà đầu mình dơ lên phía trên là hướng thượng, ở phía bên trên. Nhưng mà các con khác mình để ý con nào hướng đầu lên trên không? Gà, ăn vịt, ăn chó, mẹ ăn cho đậu lĩa ngang không à. Không có nào hướng thượng hết á. Con thì lĩa xuống, con thì mổ ngược và xuống, con thì mổ ngược và ngang. Không có con nào hướng thẳng trên hướng thượng chứ. Ở dưới là hướng xuống có gì trượt, ở trên hướng thượng trên là thanh, chỉ có con người mình hướng thanh thôi. Đâu quý vị để ý, cái cấu tạo có tạo quá mà. Vì lý do đó mà con người mình có khả năng tu thành Phật, mà các con khác không có khả năng tu thành Phật. Nên muốn tu thành Phật phải qua thân của con người mình. Vì lý do đó mà con người mình là chủ đạo để cái kiếp cuối cùng thành Phật trong cái thân con người. Nên Đức Phật phải giữ lại thân con người cho thế gian bằng cách là giữ gìn năm cái giới cấm. Tại vì năm giới cấm theo cái luật nhân quả đó, nếu ai giữ được năm giới cấm này thì thành con người hoàn thiện. Còn nếu mất cả năm giới, không được làm người, không được làm người, thì mất cơ hội làm Phật rồi. Không làm người sao làm Phật được? Tại Phật phải qua thân người. Tại người có ngũ uẩn đầy đủ hết, có đầy đủ trí thông minh, biết được nhân quả thiện ác, biết được đo lường si tính, con đường nào khổ, đường nào diệt khổ, con người mới biết được. Hỏi con chó con biết con đường nào khổ không? Nói khổ nó không biết, bị người ta đánh nó không biết tại sao bị đánh. Nó không có đồ ăn, nó không biết tại sao nó không có đồ ăn. Bây giờ nó ra ngoài cái bóng rác nó bươi đồ dơ, chủ đánh hoài nó, tại sao chủ lại đánh nó mà thấy đồ đó là sạch. Nó thấy cái cục xương mà thể ngoài đống rác nó hôi thối gì, nó ngửi vô là cao lương mỹ vị của nó. Nó thấy không có gì, nó thấy cao lương mỹ vị, nhưng mà mình thì mình thấy hôi thối, mình mới đánh nó. Mình đánh nó không hiểu tại sao mình lại đánh nó. Nhưng mà con người mình thì hiểu tại sao con người lại đánh nó. Tại vì con chó nó ăn đồ dơ nên con người mình đánh nó. Nhưng mà con chó thì nó không biết điều đó quý vị, tại vì nghiệp chúng sanh chiêu cảm khác nhau trong pháp giới. Quý vị thấy đây là cái nhà hả? Không phải. Thấy đây bông hả? Không phải. Thấy đây là nước hả? Không phải. Nghiệp của con người thấy đây là bông, thấy đây là nhà, thấy đây là nước. Nhưng mà loài chúng sanh khác thì đây không phải. Ví dụ trong kinh nói nước này con người mình thấy là nước uống, chư thiên thấy là lưu ly, nhưng mà ngã quỷ thấy máu, cá thấy không khí. Như vậy thì nước này đồng thời nó là nước, nhưng mà mỗi loài chúng sanh trong pháp giới nhìn khác nhau. Như vậy nước này nó không phải là nước. Thực cái tướng thật của nó không phải là nước. Cái tướng thật của nó là không là cái gì cả. Nhưng mà nghiệp của chúng sanh, của loài nào sử dụng cái gì thì nó thấy cái đó khác nhau, nó chiêu cảm khác nhau. Nên mình đây mình ở, mình thấy cái nhà. Nhưng mà chưa thiên á, tướng người ta cao mấy cây số, cái này là cái nhà sao? Không có gì. Ở Tây Phương Cực Lạc á, người ta cái tướng một người cái bông sen to bằng mấy cái tỉnh Khánh Hòa mình. Như vậy cái này là cái nhà. Không có gì, cái này nó bằng lớn nè. Cái nhà sao? Không có gì, mình cho nó là cái nhà nên chẳng lá phải là cái nhà gì cả. Không có gì, mình cho là cơm, mình ăn đó có gì. Nhưng con chó nó nhầm khi nó ngửi ngửi cơm nó không khoái đâu bằng cục thịt đâu. Rồi chư thiên á có gì nhìn xuống cơm mình á gì, bịt hai lỗ mũi lên. Tại vì xông lên nó mùi trượt. Nó xông lên. Mình nói thì nó hơi quá đáng. Đâu có gì. Như vậy thì cái cục thịt thối, đâu có gì, con chó lại nó ăn liền, nó thơm của nó mà là thối của con người mình. Thì ví dụ như là cõi trời cũng vậy, nhìn xuống cõi thế gian mình là xong mùi nồng nặc lên đó quý vị, nhưng mà mình ở đây mình thấy thơm, mình thấy đây cảnh giới ngon lành phải không, tại vì mình quen rồi. Đó quý vị, cái gì cũng theo thành thói quen, ngửi ghét quen à. Bây giờ quý vị thấy ra xong mấy đứa nó lội dưới toàn nước đục ở trong thành phố á, nước mình đen thui thì mới lội, nó tắm nó phun phèo phèo, nó tạt nước với nhau, mình trên thấy ghê lắm. Đi ngang cái bãi rác đó quý vị, cái người ta ở chổng mà ta bới bới gác người ta móc bọc á, nó hôi mùi hôi kinh khủng luôn á. Hai cha con cầm ca nước đá mà ăn bánh mì ăn tỉnh bơ luôn, mình ăn vô cái mửa liền, tại vì mình không quen cảnh đó. Còn ta quen hàng ngày nó trở thành bình thường rồi. Nên chúng sanh mình đã sanh đi tử lại trong nẻo luân hồi bình thường, mình ham thích trong cái bình thường này quý vị. Họ ham thích, thật sự họ ham thích, nó thấy vàng là họ ham thích liền, thấy nhà họ ham thích liền, thấy xe họ ham thích liền, thấy đẹp là họ ham thích liền. Đâu quý vị, tức là nó quen rồi, sống đây quen rồi, nhưng mà ẩn tàng ngoài sau cái nhà, cái xe, cái đẹp đó đó quý vị là cái gì á, thì con người mình bị che mất cái đó. Có nghĩa là ta nhìn thấy trước mắt mà người ta không biết được sau lưng nó là cái gì, cái tướng thiệt của nó là cái gì. Nó có gì, như vậy thì tướng thiệt của nó là Đức Phật đã thuyết ở trong kinh đó. Nên cái người mà đi cầu cái tướng thiệt của nó có gì, để thấy thực tế nó là cái gì, thực sự nó là cái gì, kiếp sống này nó là cái gì, chết đi nó là cái gì, và mình sống an lạc là cái gì, đau khổ là cái gì. Nói gì mình có biết an lạc đau khổ là cái gì không? Đâu có gì, nói thì nói gì thôi chứ mình chưa có sống ở trong nó. Đau khổ mình tính là ngỡ rằng mình không có tiền là đau khổ, mình không có nhà là đau khổ, người ta ăn mày người ta ngỡ là ăn mày đau khổ quý vị. Nhưng mà đau khổ Đức Phật dạy khác lắm, nó không phải vậy. Đau khổ nó có hai loại, một loại trên bản chất, một loại do nghiệp tác động. Một loại trên bản chất là ai cũng như ai, là sanh là già là bệnh là chết, ai giống nhau hết á. Ông vua cũng vậy nữa, ông dân cũng vậy nữa, ông quan cũng vậy, ăn mày cũng vậy, tiến sĩ cũng vậy, dốt đặc lá me cũng vậy, cũng khổ, của sanh cũng già cũng bệnh cũng chết nào quý vị. Nhưng mà nghiệp sai biệt của chúng sanh sẽ sanh ra hàng loạt cái khổ ngoài sao khác nhau. Người á quý vị, sanh già bệnh chết đâu dính tới tiền, đúng không? Như vậy thì người có tiền lại là khổ, người lại là không có tiền khổ. Người thì con quậy, người chồng quậy, người bị giật hụi, người thì rớt chức, người nói chung nó không phải sanh lão bệnh tử nữa. Đó quý vị, mà nó một loạt cái mà nhân quả có nhiều tiền kiếp với nhau là nó sanh ra kiếp sống này, sanh ra những cái khổ khác nhau. Nên mỗi người đều có những khổ sai biệt, nên ai cũng khổ, không có giống ai hết quý vị. Nên nhà nào cuối cùng cũng có khổ, cho nên là tại sao? Tại vì chúng ta có bốn cái khổ căn bản. Nhưng mà ngoài khổ căn bản nó ra một loạt các cái khổ khác kèm theo sau của một chúng sanh do tác động xung quanh. Nên mình cầu Pháp để mà mình được cái mà chúng ta được nhìn thấy được cái bản chất của khổ nó như thế nào. Khổ nó hai dạng, một khổ của bản chất và khổ của hiện tượng. Bây giờ ví dụ như quý vị, hiện tượng là cái mà mình nhìn nhận ra, còn bản chất của nó là thực của nó mình không nhìn nhận ra. À quý vị, cái gì nó cũng có hai cái bản chất và cái hiện tượng. Bản chất là mình nhìn nhận ra, mình nhìn nhận ra bằng cái gì? Mình có sáu cái cơ quan để mình nhìn nhận ra hiện tượng của một vấn đề. Bây giờ ví dụ như là mình nhìn thấy con mắt mình, nó nhìn thấy bông hoa xanh đỏ tím vàng quá vậy, nhìn thấy hiện tượng nó bên ngoài là mình thấy đây là bông hoa. Lỗ tai mình nghe cái âm thanh của nghệ sĩ hát đó quý vị, mình biết đó là ai, cái đó là hiện tượng đó. Mũi mình ngửi được cái mùi thơm mùi thối, đó là hiện tượng đó. Lưỡi mình nếm được cái vị chua cay mặn chát, da mình sờ được bóng láng hay không quý vị, ý mình nghĩ cái điều đó như thế nào theo logic, đó là hiện tượng thôi quý vị. Còn bản chất của nó, bây giờ bản chất của bông hoa này, đây là hiện tượng nhìn thấy bông hoa, nhưng mà bản chất của nó quý vị, bữa nay nó là hoa thôi, ngày mai quý vị thấy nó trong thùng rác ở ngoài trước chùa. Như vậy lúc đó có ai gọi nó là hoa không, hay là gọi nó là rác? Mình thấy là hoa mình ham thích phải không, ôm về đi, ôm về mai thấy thùng rác đó quý vị. Nhưng mà người ta cũng khoái ôm về, thì tướng này cũng vậy thôi đó quý vị, đánh ghen nhau ôm về rồi thảy vô hòm khiến chốn, cũng y chang gì đâu quý vị. Tức là mình ôm trên cái hiện tượng, nhưng mà không nhìn nữa được bản chất của nó, của vấn đề. Mà ai nhìn được bản chất vấn đề, chỉ có trí tuệ bát nhã mới nhìn thấy được bản chất của vấn đề thôi. Tất nhiên là bản chất của nó là tánh không của vạn pháp, tất cả nó đều sanh ra từ hư không và nó trở về với hư không. Các pháp do duyên mà sanh, các pháp do duyên mà diệt. Duyên là cái gì? Duyên là những điều kiện đủ để hội đủ để nó sanh ra cái này. Và duyên diệt là gì? Duyên diệt là điều kiện hội đủ để nó mất đi cái này. Như vậy thì nó đang tồn tại là nó đủ duyên sanh, rồi mai mốt với quý vị nó hết tồn tại là nó đủ duyên diệt. Thì tất cả các cái gì ở trên thế gian này chúng ta nhận thức qua sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân vẩy, mình đều do duyên sanh và duyên diệt cả. À đâu quý vị, nếu mình biết duyên là do gì, của trùng trùng của những cái sanh khởi của nhân quả mà nhiều đời nhiều kiếp tác động, nó tạo ra thành những cái duyên khác nhau và để nó sanh ra các pháp. Bây giờ mình nhìn thấy pháp á, là những cái gì mà xung quanh mình, ngã là bản thân của mình. Vì ngã và pháp là hơi sơn hà đại địa và tất cả vũ trụ này sanh ra đều do tập hợp nhiều thứ mà nó sanh ra, chứ không phải là tự nhiên nó sanh ra. Và một cái nó cấu tạo bởi nhiều cái khác nhau nên ta mới gọi là vô ngã. Đức Phật dạy là vô ngã, là nó không có một cái một, không có cái gì có một cái một cả, mà một cái là nó do nhiều cái nó tập hợp lại nhau. Ví dụ như con người mình phải do hai phần, thân và tâm. Phần thân có bốn phần, gọi là đất nước gió lửa. Phần tâm có bốn phần, thọ tưởng hành thức, mới cộng lại thành con người, chứ không phải tự nhiên có con người. À quý vị, như vậy thì tám cái nhóm tập này nè, nó tập lại thành người. Tới chừng đủ duyên cha mẹ gặp nhau gì cái trứng, à có một con nhảy vô rồi thành ra người. Rồi sau đó quý vị, ung thư nhảy vô, nói gì, hết người ra hữu cốt. Nó là duyên diệt mà. Vậy thì duyên sanh rồi nó tạo ra duyên diệt. Mình nhìn thấy được như vậy đó quý vị, một cái quá trình hình thành và hoại diệt một cái chúng sanh. Nhưng mà khi chúng sanh sanh ra rồi quý vị, có người đẹp, người xấu, người mập, người ốm, người cao, người thấp, lùn khác nhau. Vậy cái gì nó chi phối cái điều đó quý vị? Và hồi xưa đó người ta không biết cái gì chi phối điều đó, người ta nói là do ông thần linh. Ví dụ bà mụ bà nắng ra, rồi đó, vô nhà ai là do ông thần tài cũng phải vô, giàu do ông thần tài, đẹp do nữ thần là sắc đẹp, còn được ta yêu là được nữ thần tình yêu chiếu cố, không có gì. Còn đi ăn mài thì là bị thượng đế là rũ bỏ, đó có nghĩa là như cái người thần linh người ta không chấp nhận mình nữa. Như vậy đó thì người ta mới đổi thừa cho các cái vị thần là có thể ban phước và quán giá quả cho chúng sanh. Đến khi Đức Phật ngài thành đạo thành tựu với cội bồ đề, không có gì, ngài không phải như vậy. Ngài chứng đắc được tam minh và lục thông, Đức Phật thành là người ở tại thế gian. Đâu quý vị, ngài có cũng như chúng ta, có thân cũng như chúng ta, có gì cũng có sắc thọ tưởng hành thức như chúng ta. Và khi mà Ngài tập trung tư duy thiền định, Ngài quay lại với cội gốc của tâm của mình, tại tất cả các cái do tâm sanh. Nên khi mà đi tìm cái hiện tượng ở bên ngoài để Ngài tu tập đó quý vị, thì Ngài tu không đắc quả được. Nên Ngài đi vào bản chất ở bên trong để Ngài tu, là Ngài quay lại với cội bồ đề 49 ngày đêm đó. Ngài quay lại cái bản chất, có nghĩa là quay lại từ cái nguồn khởi thủy của nó, từ đâu quý vị, chứ không có tu theo cái ngọn của nó mà tu theo gốc của nó. Quay lại tức là quay lại về chính tâm mình. Tại vì tất cả các cái đều do tâm sanh, nên mình tìm lại cái tâm là cái gốc của nó sanh ra, quý vị. Mình tìm ở trong chồng coi bản chất nó là cái gì chồng. Nhưng mà cuối cùng Ngài tìm ra được, quý vị, Ngài tìm ra được bản chất nó là không là gì cả, gọi là vô ngã. Bản chất là vô ngã, không có cái gì là cái gì cả, mà cái này là do tập hợp của nhiều cái mà hợp lại thành nó mà thôi, chứ không phải là tự nhiên nó có cái đó. Bây giờ ví dụ nha, một cái cánh bông này thì tập hợp ở nhiều cái cánh nhỏ lại với nhau. Và một cái cánh nhỏ này, đó quý vị, là gồm nhiều cái phân tử và nguyên tử hợp lại với nhau. Đó quý vị, và trong một phân tử thì gồm nhiều cái nguyên tử, và một cái nguyên tử là gồm có electron và proton. Mà từng hạt electron và proton thì gồm nhiều hạt cơ bản cộng lại nhau, mà trong cái hạt cơ bản nó tồn tại mấy giây nó biến mất. Đó quý vị, ông Hodgkin ông đã chứng minh được điều đó hồi năm rồi, của các nhà khoa học. Như vậy thì không có cái gì là nó cả, đó quý vị, mà nó do hình thành bởi nhiều cái liên kết với nhau nó. Nên cái tế bào sống nhỏ nhất đó quý vị, nó cũng do vô số những phân tử, mà những phân tử do vô số những nguyên tử do vô số những hạt cơ bản hình thành. Như vậy thì mà hạt cơ bản hình thành có mấy giây nó mất hết à. Như vậy thì trên thế giới này có cái gì nó tồn tại không? Bản chất của nó là không, nó không có tồn tại. Bản chất của nó không tồn tại, do đủ điều kiện nó mới liên kết nó thành nó tồn tại quý vị. Khi mà đủ điều kiện nó liên kết ra tồn tại rồi, thì nó tồn tại cái dạng này, tồn tại cái dạng khác là do nghiệp của chúng sanh nơi đó chiêu cảm mà nó tồn tại. Sức mạnh của nghiệp để làm cho nó chiêu cảm tồn tại. Bây giờ ví dụ như mình ở đây á quý vị, mình làm phước làm lành rất nhiều dân chúng đây, thì cái nghiệp tồn tại ở thành phố này, thành phố hoa lệ, giàu sang, giàu có quý vị. Còn nếu mà kiếp trước toàn dân thành phố này á là đi ăn trộm ăn cắp cho dây nặng lãi, rồi á là chúng ta làm nhiều điều mà hốt của cải của người khác, sinh sự đau khổ người khác, thì thành phố này trở thành thành phố cái bang. Cái quả báo nó cũng hình thành gì, mà hình thành theo một cái duyên nghiệp của luật của nhân quả để hình thành lên cái này. Như vậy thì khi mà mình biết được trên bản chất nó như vậy, biết được trên hiện tượng nó như vậy, và các cái không có cái gì là thực thể của nó là một cái mà gọi là cái ngã cả, mà nó do hình thành nhiều cái để hợp lại. Như vậy thì người ta ham thích, để ham thích để làm gì? Ham thích để làm gì quý vị? Ham thích để thỏa mãn một cái tâm mình ở chỗ đó, và cuối cùng rồi cuối cùng nó cũng mất đi thôi. Tại các pháp á, đều do duyên sanh thì các pháp phải do duyên diệt, có sanh thì có tử, đó là một chu trình đương nhiên thôi. Như vậy nếu hiểu được như vậy thì người ta bất động tâm, bất động tâm, bất động tâm tham, bất động tâm ghét, bất động tâm hờn, bất động tâm giận, bắt đầu tâm tĩnh lặng ngược và xuống, đó là trạng thái của thiền. Đó là trạng thái của thiền, là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm trước tất cả hoàn cảnh. Vì mình hiểu bản chất của nó nên mình mới thiền, chứ không phải kêu mình định tâm, mình định tâm. Định tâm đi, tu phải định tâm. Nói vậy quý vị, nhưng mà tâm mình vẫn không có định được. Tại vì mình hiểu mình mới định tâm được, còn không hiểu không định tâm được. À, quý vị, kêu tôi không ham, tại sao tôi lại không ham chứ? Trước mặt tôi xe ngon quá, kêu tôi không ham, sao không ham? Anh tu, anh đừng có tham. Nói vậy đó. Con biết tu không tham nhưng cuối cùng con cũng tham rồi, y chang rồi, phải không? Con biết sai cuối cùng con cũng làm mà, à quý vị. Như vậy tại sao biết sai mà mình cũng làm? Tại vì mình chưa hiểu được bản chất của vấn đề, mình chưa hiểu được bản chất của vấn đề, tức là mình chưa có tâm cầu pháp. Cầu pháp mới hiểu bản chất của vấn đề, quý vị. Tất nhiên là có cái tâm cầu pháp rồi đó quý vị, chúng ta mới có cái tâm pháp. Từ tâm pháp chúng ta mới thực hành pháp rồi chúng ta mới đắc pháp. Như vậy đó, là vào chiều hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này. Rồi cầu pháp như thế nào, tâm pháp như thế nào, hành pháp như thế nào và đắc pháp như thế nào. Thì cái chu trình của một cái con người hoặc là một chúng sanh để đi tiến đến một cái gọi là quả vị, thật ra nó chẳng quả vị đâu quý vị. Thực ra cái đó là cái mức độ tâm chứng của chúng sanh, tức là liễu ngộ thôi. Như là mình bừng tỉnh thôi, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là Thái tử Siddhartha sau khi đi bốn cổng thành than với ngài Sa Nạc đó quý vị. Ngài đã, quý vị đi đó là ngài đã đi cầu pháp đó, và ngài đã chứng ngộ được cái nguồn tâm pháp nên ngài mới biết được những điều đó. Quý vị thì bắt đầu ngài mới bỏ hoàng cung đi để ngài thực hành pháp đó, và cuối cùng 49 ngày đêm với cội bồ đề ngài đã đắc pháp ở tại nơi đó. Nó có cả một cái chương trình chứ không phải là tự nhiên mà ngài đi ngồi trong hoàng cung. Ngài ngồi trong hoàng cung ngài ngồi hết lần rồi đó quý vị. Trong năm đó đó là ngài đi lễ hạ điền đó, ngài ngồi ở tại cái gốc cây là nhập vào sơ thiền hết một lần rồi đó. Tất nhiên là ngồi mà ngài ngồi cũng đâu có đi để mà bứt phá được nội tâm đâu. Lúc đó ngài giờ sơ thiền thôi, tại vì sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là không ham cảnh giới của thế gian nữa. Nghe quý vị, chúng ta có hai cái hàm đắm, một cái quý vị, hai cái vui, một cái vui của ham đắm và một cái vui của là lìa tham đắm. Bây giờ ví dụ như chúng ta không có tiền, ta cho tiền vui lắm, lì xì đó quý vị, tết lì xì cái mà là miệng cười té tét liền. Bây giờ mình kiểm tra cái niềm vui này dễ lắm, về nhà mình đem tiền ra cho mẹ mình cái thấy liền. Hồi nãy mặt mày quý vị thấy nó buồn xo, bây giờ cứ bơm tiền ra cái tự nhiên cười lên. Tất nhiên là mình cho của cải vật chất, cái nhu cầu sở hữu của người ta đó, làm tao vui à. Quý vị đố quý vị cho gì mà tao không vui, cho gì tao không vui chứ cái gì, giàu ít giàu nhiều miễn cho vui à. Đại loại vậy nên người mình đó quý vị muốn cho người khác vui, người ta mới có cái văn hóa lì xì, văn hóa cho quà cáp tặng. Người mình sống tình nghĩa vậy, lì xì cho quà cáp tặng. Cái người phương Tây khác, triết học phương Tây khác, triết học của phương Đông khác đó quý vị. Chư Phật phương Đông mình đó là cho quà cáp tặng trên cái tình nghĩa, cho từ chối đẩy tới đẩy lui hồi nhận, không bao giờ nhận liền. Nào quý vị, nhưng mà người phương Tây cho không nhận đem về, không bao giờ có đẩy tới đẩy lui. Bởi vì mỗi cái nền văn hóa đều nền văn hóa khác nhau, nền văn hóa mình nó lạnh lắm, nó mang tính chất của tâm, tâm thì nó cong cong quẹo quẹo, quý vị thấy chữ tâm không? Nó cong cong quẹo quẹo, nó màu mè chút, nhưng cuối cùng ta sống tình sống nghĩa, cũng tình nghĩa lắm, tâm đó, tình nghĩa tức là từ trong tâm mình ra đó. Như vậy đó là cho quà cho cáp là ta vui lắm quý vị. Bây giờ ví dụ như á, cái người được khen á, là người đó thường hay là quan tâm, mà quan tâm ta phải cho quà cho cáp, mà cho quà cho cáp thường đứa này được dễ sợ luôn, hỏi sao được, thường hay cho má tiền đó, thấy không? Như là cho tiền là được à quý vị, còn đứa con nào không cho tiền cái là đứa đó coi chừng nói không được đó quý vị, này không được, nó không được, nó miệng nó không được đó quý vị. Nhưng mà đứa đó rất hiền nhưng mà vẫn không được đó quý vị. Như vậy là được hay không được là cái chỗ khác, là cái chỗ có quan tâm hay không, được không được là chỗ làm cho được cái niềm vui hay không đó quý vị. Nên người ta sống trên thế gian này vì mình sống trong dục, nên mình muốn có, nên ai cho mình có mình vui, tại vì để thỏa mãn cái muốn có mình quý vị. Đến một cái lúc nào đó con người ta tiến bộ về mặt tâm linh, tức là tâm linh ta tiến bộ lên, lúc đó tâm linh mình nó không tiến bộ đó, nên mình vui trong cái dục, tức vui trong cái muốn có đó. Khi người ta tiến bộ về mặt tâm linh đó quý vị, ta thấy nhàm chán ở tự nhiên sanh ra có nhà có cửa có đất có đai có ruộng có giường, đấu tranh quý vị, đấu tranh hàng ngày nha, nói dốc nói láo rồi còn mưu mô kế độc rồi còn lại là cân già cân non rồi lại dùng đủ thủ đoạn hết trơn quý vị để chiếm đoạt, cái tự nhiên cái tắt hơi bỏ lại trơn đem theo gì 70 năm quý vị, 70 năm quần quật, 70 năm không dám ăn nữa, cặp ổ bánh mì chay nước suối nè, không dám ăn nữa, ngủ rơi cái mùng đất nát hết như chùm sò, ngủ gành nát hết, cuối cùng chết bỏ lại chơi không đem theo gì chứ. Sao thấy nó hơi kỳ kỳ ta, bắt đầu mình sao thấy mình nghĩ lại sao thấy nó hơi kỳ kỳ, có cái vấn đề, cái này có vấn đề thiệt đó, nó có vấn đề gì đó mà mình suy nghĩ chút xíu thôi, nó có vấn đề. Tự nhiên đấu tranh rồi chém giết rồi hận thù tùm lum tùm la chứ, để lại nhà cửa ruộng vườn đất đai gì tùm lum hết trơn quý vị. Có nhiều người tài sản tự nhiên chết bỏ lại cho người khác à quý vị, để lại cho người khác tính đâu á, nó xài mà nó còn nhớ tưởng tới mình sao quý vị, nó cá độ đá banh nè, nó xài nè, nó đi hát karaoke, nó đi ăn chơi không mà cả đời mình làm cho đi ăn chơi không mà mình đem theo đó quý vị, đem theo cái tội kỳ gì, tự nhiên làm công cho đã cho người ta hưởng đem theo tội. Phải chứ mình làm đó, mình lấy cái đó mình đi cúng chùa, đi lấy đó mình đắp cầu bồi lộ, đến đó mình làm lợi ích cho nhân sinh đó quý vị, thì mình cuối cùng mình cũng đem theo được cái phước thôi, cũng được đi đúng không quý vị. Thôi cái đó thì cũng tạm, Nói gì? Nhưng cuối cùng làm quần quật rồi đấu tranh rồi khổ sầu rồi đau khổ với nó, rồi tới thân mình chết đi để là cho người khác ôm đóng tội đem theo. Sao thấy nó có vấn đề nha? À, cái chuyện này á, mình phải suy nghĩ, mình ngồi tư duy suy nghĩ lại coi quý vị. Bắt đầu mình khôn ra, tính cái tư duy suy nghĩ lại của tâm mình, bắt đầu mình khôn ra quý vị. Bắt đầu thôi ôm vô không phá nữa và bỏ ra thì cái nó sao đó quý vị. Bắt đầu người ta không ôm nó vô nữa. Mình có hai cái ôm lận, ôm bằng tay và ôm bằng tâm, hai cái ôm khác nhau. Cái gì mình cũng có hai cái á, mình có thân và tâm, thì cái sở hữu cũng có hai cái, sở hữu của thân và sở hữu của tâm. Bây giờ ví dụ như mình có cái ngôi nhà, phải không, mình rất là thương mến nó, mình bán đi thì sở hữu của thân này đó đã mất đi cái sở hữu đó rồi. Nhưng mà ngồi tiếc à, nhớ lại ngôi nhà, ngôi nhà mình trời nó đẹp dễ sợ luôn, bán tiếc ngôi nhà vẫn còn nguyên đây nè. Từ gì cái ngôi nhà còn nguyên đây, chết đi ở lại ngôi nhà có gì, ai vô các đầu đuổi người ta, xô người ta, lục chén lục đũa, có phải gì? Tức là cái tâm của mình vẫn giữ nó ở chặt, đó là sở hữu của mình ở nơi đó quý vị. Nên khi mà người ta tu á quý vị, mình còn thân sống còn ăn còn uống thì người ta vẫn còn ôm cái của cải tài sản, nhưng mà lúc đó người ta đã giải phóng tâm mà tâm ta không ôm nữa quý vị, thì lúc đó người ta gọi là tu tâm. Tu tâm tức là tâm bắt đầu người ta lìa khỏi những cái đó. Nhưng mà tại vì tướng mình không lìa khỏi là tại sao vậy? Mình còn ăn, mình còn uống, còn mặc, còn nghỉ, nên đừng có lìa tướng. Khi mà mình lìa tướng, lìa tâm luôn á quý vị, thì cái đó là bậc xuất thần thượng sĩ, xuất trần thượng sĩ. Có nghĩa là Thái tử Siddhartha lìa tướng, lìa tâm luôn á, vào đêm mồng 8 tháng 2 năm 19 tuổi quý vị, ngài lìa khỏi hoàng cung, lìa tướng luôn. Đó, rồi lúc đó là ngài lìa tâm luôn, gọi Bồ Đề là người lìa tâm lần cuối cùng luôn, cả tướng cả tâm luôn, thì ngài trở thành chánh đẳng chánh giác. Còn mình bây giờ có lìa nổi không? Như vậy thì mình không lìa tướng nổi, vợ còn con còn gia còn đình tùm lum chân tiếng, mình không thể lìa, không thể lìa, không lẽ không tu à quý vị? Như vậy thì mình lìa tâm, tâm mình lìa, có đầu mình tu tâm mình lìa tâm, ở trong tướng mà tâm không chấp tướng, ở trong trần mà không động trần, ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục không mê tục. Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa, đó là bài kinh Pháp Hoa đó quý vị, là ở trong cõi ta bà mình vào đời mạt pháp này à quý vị, người ta không thể lìa được cái tướng này ra khỏi của cái vật chất, những cái khung bao từ nhiều đời, cái vỏ bọc của vô minh, lúc đó bứt phá là chúng ta lìa tâm, tức là bông sen ở trong bùn mà vẫn tinh chất của nguyên sen, thì lúc đà lúc này người ta lìa tâm đó quý vị. Mà muốn lìa tâm á thì bắt đầu ta tu tâm, mà tu tâm thì bắt đầu mình tâm mình đi cầu pháp đó quý vị. Như vậy thì trong bốn cái chương trình này, tâm cầu pháp thì được tâm pháp, tâm pháp thì hành pháp, hành pháp á thì là mình đắc pháp. Mà như vậy đó là bốn cái quá trình diễn ra không quý vị. Tất nhiên là chiều nay chúng ta sẽ trao đổi về nhau rồi về vấn đề này quý vị, với đề tài được mang tên là bốn pháp, hai chữ thôi. Vậy cái thứ nhất á là cầu pháp, cái thứ hai là tâm pháp, thứ ba là hành pháp, thứ tư gọi là đắc pháp. Như vậy là cầu pháp, cầu pháp á là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng mong muốn hiểu biết về pháp của Phật dạy. Mà pháp Phật dạy là kinh, là luật, mà kinh của Phật dạy là kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa là như thế nào? Tất cả bài kinh ở trên thế gian này, có nhiều người nói của Phật thuyết, có nhiều người nói không phải của Phật thuyết, nghe không quý vị? Lấy cái gì làm kiểm chứng? Người ta không có lấy cái gì để người ta kiểm chứng hết đó quý vị. Lấy từ sau đời của tổ Long Thọ trở về sau thì kinh đó không phải kinh Phật, chỉ là Long Thọ trở trước kinh đó là kinh Phật. Nói điều đó quý vị không có cơ sở. Tại sao? Tại nói là từ ngày thời Long Thọ trở về sau á thì kinh điển phát triển nó không phải là kinh Phật, còn kinh hồi trước á mới gọi là kinh Phật. Tại sao lại như vậy? Tại vì từ ở bên Ấn Độ á quý vị biết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, Tổ Ca Diếp kết tập kinh điển lần thứ nhất. Sau đó 100 năm kết tập kinh điển lần thứ hai. Sau đó 300 năm là Vua A Dục kết tập kinh điển lần thứ ba. Thì sau 300 năm mới có ghi lại thành văn bản. Hai thứ tiếng, rồi thứ tiếng Pali và thứ tiếng Sanskrit. À, quý vị. Như vậy đó, thì khi mà kết tập kinh điển ở Ấn Độ thì một tập nhóm của một số vị là Thánh Tăng thôi. Còn rải rác nơi rừng thiền, rồi nơi tất cả các nơi còn rất nhiều người ta thuộc kinh. Ta mới truyền từ đời con, từ đời là học trò, rồi từ đời con, đời cháu nếu cư sĩ, còn tu sĩ đời học trò, đời này, đời kia. Chứ đâu phải là kết tập giữa hai cái kỳ kinh điển của Vua A Dục đứng ra không. Đó là truyền thừa, truyền miệng qua gì? Từ tất cả các nhân gian, rồi từ các cái mà Vua A Dục đã kết tập lên nó gì, nên nó truyền khắp cả thế giới luôn. Nên sau đó các tổ mới gom lại tất cả các kinh sách mà trên cái ý nghĩa đó để cho chúng sanh tu tập. Nên nếu mà mình để điều tra xem coi cái đó là thuộc á, là chính là Đức Phật nói ra hay là do tổ chép lại hay vân vân cái gì, chúng ta không đủ thời gian để kiểm chứng nữa. Nên Đức Phật á, nói là y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, có nghĩa là trong tứ y pháp á, nghĩa là y pháp bất y nhân là theo pháp của nhà Phật mình tu, chứ đừng có theo con người của thế gian mà tu. Tại vì con người thế gian chưa thanh tịnh thân khẩu ý, nên mình theo mình sẽ bị phiền não. Còn theo pháp á, mà tu, tức là theo kinh sách của Phật để lại mà tu. Còn y nghĩa mà bất y ngữ, y nghĩa tức là sau cái lớp áo của cái ngôn ngữ đó, nó sẽ có nghĩa ẩn tàng phía bên trong, mình tu theo cái nghĩa đó, đừng có cãi lộn nhau về từ ngữ. À, quý vị, có nhiều người á, người ta là y ngữ mà bất y nghĩa, ví dụ như giới thứ năm, giới cấm uống rượu, quý vị. Thì có chú này, bữa đó chú Quy Tâm Bảo về xong, chú làm bữa tiệc đãi mà anh em nhậu xỉn hết. Cái mà bà vợ về là tại sao anh bữa nay Quy Tâm Bảo mà anh về anh nhậu xỉn hết, anh phạm giới thứ năm rồi. Ông là tôi không có phạm. Bà nói tôi không phạm, tôi đem giấy quy y cho bà coi nè, cấm uống rượu, bữa nay tôi tốn hoàn toàn bia không. Đâu uống rượu, cấm uống rượu, dứt pháp uống miếng rượu nọ chứ không có gì, toàn uống bia không à. Như vậy thì giới cấm của nhà Phật đâu phải là cấm uống rượu quá quý vị, mà cấm uống những cái chất gây nghiện ngập để là mất hạt giống trí tuệ. Cái bản chất của nó là như vậy, chứ không phải là trên câu chữ. Câu chữ rượu với bia nó khác nhau. À, rượu, bia, cồn, rum, vân vân. Vậy không uống rượu, uống rum. Không uống rượu thì đem cồn uống. À, cũng nếu công thức khoa học cũng y chang nhau vậy mà chiết xuất bằng những chất khác nhau thôi. À, nên mình là y ở trên ngữ mình sẽ cãi lộn nhau. Nên trên nghĩa tức là nghĩa lý, đạo có lý không sao à, quý vị. Đạo nó có lý sao. Nên tâm mình cầu pháp, tâm cầu pháp là cái tâm muốn hiểu biết pháp của nhà Phật. Mà pháp nhà Phật gọi là kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là đi đến giải thoát. Kinh nào Đức Phật dạy đi đến giải thoát đều là kinh diệu nghĩa, liễu nghĩa hết. Hỏi giải thoát cái gì? Không có gì, phải nói giải thoát là giải thoát gì? Giải thoát sự ràng buộc của nghiệp chướng. Bây giờ ví dụ như cái gì nó ràng buộc mình đâu quý vị? Ăn, uống, mặc, nghĩ là nó ràng buộc mình à. Bây giờ bắt đầu chúng ta giải thoát, đầu ta hạn chế ăn, hạn chế mặc, hạn chế nghĩ đâu quý vị. Nên các vị tỳ kheo, các vị giải thoát trên tướng và giải thoát trên tâm. Giải thoát trên tướng á, là giới của tỳ kheo, giải thoát trên tâm là giới của Bồ Tát. À, hai thứ luôn quý vị, tâm giới và tướng giới bắt đầu có sự giải thoát. Giải thoát là chúng ta không chiều theo nữa mà chúng ta theo cái ý của mình, theo cái sự điều chỉnh của mình, chứ không chiều theo ý của nó nữa. Bây giờ ví dụ như hồi đó mình ngồi sao mình ngồi theo cái dục của mình khoái ngồi nghiêng nghiêng khoái ngồi dọc dọc rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ mình giải thoát rồi á, bắt đầu mình ngồi mình kiểm tra cái tướng ngồi của mình ngồi theo thế hàng ma và thế kiết tường. Mình nằm hồi xưa mình nằm ngửa, nằm nghiêng gì không biết, bây giờ mình nằm theo cái hướng quay nghiêng cái gì. Mình đứng á, hồi xưa mình đứng sao mình không biết, bây giờ mình đứng một cách đoan nghiêm. À, rồi á, đi đứng nằm ngồi một cách đoan nghiêm, tôi gọi là quay nghi. Hồi xưa mình muốn ăn sao ăn, còn bây giờ mình ăn mình không nói chuyện. Bây giờ mình ăn mình không hả miệng lớn, mình ăn không nghe tiếng lợp cọp cái gì. Đó là những cái tế hạnh. Hồi xưa mình muốn nói sao nói, còn bây giờ mình nói ái ngữ, nói lời lẽ dịu dàng và cái thái độ nói mình nó có gì ôn hòa, thân thiện với người ta. Như vậy thì bắt đầu mình không chiều theo nó nữa, không chiều theo nó nữa, tức là mình đã giải thoát đấy. Không chiều theo nó nữa, tức là mình không làm đầy tớ cho nó nữa. Hồi xưa nó bắt mình làm sao mình làm vậy à, nó bắt mình nóng giận, bắt mình si mê, bắt mình quơ tay, nó bắt mình đánh nhau, bắt mình ghen, còn bây giờ ví dụ chồng có vợ bé không ghen. Hồi xưa nó bắt mình ghen, nhưng giờ mình không ghen. Nếu quý vị, tại vì mình biết cái bản chất rồi, không quý vị. Tại sao biết bản chất gì? Duyên nợ nhau thôi. Có duyên người ta đến, hết duyên người ta đi, chứ mắc gì phải cầm. À, quý vị cầm lại cầm như là cầm cái gọc cây có ở đâu đâu. Ở kế bên mình mà không cứ nghĩ đâu không cũng như không. À, quý vị mình biết được bản chất như vậy phải không? Hết duyên thì anh ra đi thôi. Tâm đó là tâm tĩnh lặng trước hoàn cảnh, như vậy thì nó liễu nghĩa rồi. Nghĩa là không có gì ràng buộc lấy mình chứ quý vị. Mà các vị tổ gọi là tâm bình thường đó. Tâm bình thường có nghĩa là thấy tất cả cái không có gì làm động tâm mình được, không có gì mà gọi động trời động đất vậy, nhưng bình thường thôi. Trong cuộc đời quý vị chửi người ta, cho chửi lại là bình thường. Mắng người ta, ta mắng lại là bình thường. Mình hơn người ta, ta ghét là bình thường. Mình thua người ta, ta chà đạp, ta chê là bình thường. Đúng không? Trong cuộc đời phải vậy là bình thường không? Mình hơn người ta, ta không ghét mới là lạ thường đó. Mình đẹp hơn người ta, ta không ganh mới là lạ đó. Mình xấu người ta không chê mới là lạ đó. Đấy không quý vị? Còn xấu người ta chê là bình thường không? Quá bình thường. Ai biểu xấu? Xấu người ta chê là bình thường. Vậy mà xấu người ta chê bình thường, tại sao lại là mình giận người ta? À quý vị, nên xấu chê bình thường, quý vị cười. Còn đẹp á quý vị, hỏi đẹp đó là khen chị Tám bữa nay đẹp quá Tám. Bình thường ai cũng khen vậy chứ. Quen rồi, bình thường à. À quý vị, tại mình đẹp quá người ta khen. À quý vị, đã do lại Phật, đem bông cúng dường Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng tượng Phật. Nên bây giờ quả báo em đẹp hơn những người khác. Do đó nó bình thường thôi à, tại vì em làm lành Phước cúng dường bố thí cái hoan hỷ mà. Em quan hỷ với người ta chứ em đâu có mặt nhăn nhăn nhó nhó với Tám, mà tới giờ Tám mặt quậu quậu đó. Phải không? Hồi xưa đó em tu kiếp trước em tu thành nhẫn nhục, nó hỷ xả từ bi, nên ai nói em nhẫn nhục hỷ xả từ bi hết, nên tướng em thấy Tám phải sang trọng mà đẹp ghê không. À, còn tướng Tám thấy cụ lần không? Vậy tướng Tám lúc trước là Tám là gắt rối với người ta lắm nè, tu vô chùa mà ta làm chịch chút không được đó, nạt nộ người ta, nên nói mặt Tám lúc này thấy ghét không? Phải không? Mình phải chỉ cho người ta biết đó quý vị. Nên từ cái ghét đó mà người ta hay cử với Tám. Phải không? Còn mặt em thấy thương là nên ai cũng là thương em. À, như vậy thì có nhân có quả hết đó Tám ơi. Phải không? Nên nó bây giờ Tám bị lệ thuộc bởi cái tâm cố chấp của Tám rồi. Nên bây giờ Tám phải thoát ra cái tâm này bằng Tám phải cầu Pháp mới được. Phải cầu Pháp là sao quý vị? Cầu cái Pháp Phật đó quý vị. Tâm cầu Pháp là muốn đem cái Pháp Phật, tức là những cái kinh điển liễu nghĩa uống vào trong tâm của mình để khai tâm mở trí ra nè. Mà phải có tâm mong cầu điều đó. Đâu quý vị. Vậy thì tại sao á, khi mà thỉnh Đức Phật thuyết đó quý vị, người ta lại thỉnh 3 lần. Có nhiều người là trời ơi sao Đức Phật từ bi hỷ xả mà thỉnh lần thuyết được rồi. Sao thỉnh tới 3 lần luôn quý vị. Quý vị thấy á, là ở tại thành Tỳ Xá Ly Nữ Xuất Gia. Lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ gì, 7 Diên Tôn công tử đi tu, trong đó có đề Bà Đạt Đa nè, A Nan nè, Nan Đà nè, A Nan Lực nè, vân vân, đi tu tới 7 Diên Tôn công tử. Thì lúc đó Đức Phật về thành Tỳ Xá Ly cách đó 500 cây số, thì bà Maha Ba Sa Ba Đề, tức là mẹ sau của ngài, với bà Gia Du Đà La, tức là vợ, nói quý vị, tự cạo tóc dẫn 500 thệ nữ nữa, là đắp y đi bộ quý vị 500 cây số. Đi đến xin Phật xuất gia. Và Phật không cho xuất gia. Xin 3 lần như vậy vẫn không cho đó. Nào quý vị. Đang, ta đang cầu Pháp mà. Biết không? Cho dễ quá nó không giữ. Cái gì mà cho dễ dàng quá đó quý vị. Người ta cảm thấy nó không có tôn trọng. Mà không có tôn trọng á quý vị. Thì không có tôn kính. Không tôn kính thì làm sao sanh ra được cái tâm khiêm hạ. Nào quý vị. Mà không có tâm khiêm hạ thì thôi. Làm sao đi đến là vô ngã được. Nếu quý vị không có tâm khiêm hạ thì đi đến hữu ngã mà thôi, có nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến thôi. Cái đó gọi là kiết sử và triền cái. Chỉ có tâm hạ mình xuống, quý vị tôn kính bậc tánh nhân tăng lên, thì lúc đó mới phá vỡ được kiết sử và triền cái trong tâm mình. Tham sân si mạn nghi ác kiến ở trong tâm mình nó mới phá đi được. Nếu quý vị, còn nếu chúng ta thấy ta cao cái gì chúng ta hay ho hết trơn rồi không được. Nên cầu cái gì dễ quá không được, nhất là cầu Pháp. Nên cầu Pháp phải có cái tâm cầu Pháp. Mà muốn có tâm cầu Pháp đó, thì trên cái tinh thần mình phải đi cầu Pháp. Mà cầu Pháp mà khó khăn, gian khổ, gian nan như thế nào như đó mới đắc Pháp được. Chứ bằng không thì không được quý vị. Nên thứ nhất là tâm cầu Pháp. Tức là thứ nhất là mình phải có cái tinh thần cầu Pháp. Vì cầu Pháp là Pháp ở đâu mình cũng đi đến, mình nghe ở đâu mình cũng phải nghiên cứu. Đó là Pháp của Phật quý vị. Có cái tâm cầu Pháp. Có nhiều người đi đến chùa quý vị, ông thầy nói chịch một câu bỏ chùa đi liền. Đi vô cúng dường mà ghi chậm quá cũng bỏ chùa. Rồi đi vô cúng dường mà ông thầy đi ghi trên cái tên, cúng nhiều tiền ghi dưới đáy cũng bỏ chùa đi luôn. Đó không có gì. Tâm cầu Pháp ở đâu? Không có tâm. Cái người này không có tâm cầu Pháp. Người này tâm cầu Pháp với tâm Pháp khác nhau. Tâm cầu Pháp là người này có cái lòng tha thiết muốn rời khỏi những sự rùa ràng buộc của thế gian này. Không có gì. Nên cái tâm đó mới gọi là tâm cầu Pháp. Mình có muốn ràng buộc khỏi thế gian này không, hay là mình muốn buộc? Muốn khỏi sự ràng buộc hay muốn buộc có gì? Mình muốn khỏi ha. Ít ai muốn khỏi lắm có gì. Muốn buộc không đó. Không có gì. Muốn buộc không à. Người ta ra đi cái gì? Thầy dắt con chết quá. Hỏi sao vậy? Chồng con mới theo vợ bé. Chồng theo vợ bé mắc gì chết? Ăn được không? Được. Ngủ được không? Ăn ngủ được sao chết? Bảo đảm chăm chăm không chết. À, quý vị. Như vậy mắc cái gì quý vị? Trong thế gian này nó ràng buộc quý vị. Có ai mà là thích nó buông bỏ đâu. Thích ràng buộc không à? Thích ràng buộc nên có cái sở hữu. sanh ra tâm sở hữu, muốn có này muốn có đi có nọ có gì, cái đó là thích ràng buộc con người ta, bản chất của nó là thích ràng buộc có gì, nên mất cái gì tiếc dễ sợ luôn. Mất cái đời nào nó hết ràng buộc cái đó có gì mà lại tiếc, tiếc tức là mình muốn ràng buộc nữa, buộc hoài đó quý vị. Nên mà ai mà có hai ba người hay gì đó là một người cho ông chết luôn, ba bốn người cho ông đi khum lưng luôn, nuôi dần chết luôn, nuôi đâu nổi đó quý vị, thấy không? Như vậy thì Đức Phật dạy thọ thì khổ, như kinh Tứ Niệm Xứ thọ thì khổ, có nghĩa là mình thọ gì mà khổ đó, khổ cái gì, cái gì khổ tâm. Phải mình thọ là mình lấy không, lấy mình phải quan tâm không, mà mình quan tâm nó gì, quan tâm cho nó còn, nó mất, nó sạch, nó dơ, nó đẹp, nó xấu. Mà một mối quan tâm thôi là bận tâm rồi, mà hai mối quan tâm, hai cái bận tâm, ba mối quan tâm, ba bận tâm, vậy thì cả ngàn cái mối quan tâm thì lúc đó làm sao có cái gì, đầu mình căng thẳng luôn, bị trầm cảm stress luôn, đừng nói tu mất công lắm. Nên đó quý vị, Đức Phật dạy là thiểu dục chi túc, là cho nó bớt những cái ham muốn quý vị, đủ thôi, đủ tức là nhiêu đó được rồi, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi, là chỗ đó. Nói vậy thì con đi làm ăn á, là không lẽ con không đấu tranh để con làm ăn nhiều của cải vật chất đó quý vị. Đức Phật đang nói tới bản ngã chứ không phải đang nói tới vụ làm ăn, bản ngã của mình muốn ham thích riêng cho cá nhân mình đó quý vị, nên từ bận tâm của mình. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu phát tâm Bồ Tát, mình tu phát tâm Bồ Tát, mình muốn phục vụ cho pháp giới, phục vụ cho chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Mình đấu tranh mình làm ăn, mà làm ăn để làm gì quý vị? Để được của cải vật chất, mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, và trong đó ủng hộ Phật pháp. Vậy có làm gì cho mình không? Chuyển từ cái mình mà qua làm cho người ta, phải làm ăn lớn hơn, ta không có bận tâm gì cả quý vị. Bận tâm khi làm riêng cho bản thân mình, còn làm chung ta không có bận lòng. Có nó đến đến nó đi đi rồi quý vị, không buồn không sầu không khổ, nó không còn bận tâm nữa. Mình biết cái duyên nó đến và hết duyên nó đi thôi. Nên tâm cầu pháp, cầu pháp có nghĩa là mình muốn đi đến một cái tâm chứng liễu nghĩa của kinh điển, là tất cả các cái ở thế gian này không còn ràng buộc hệ lụy với mình nữa. Đâu quý vị, mà tất cả thế gian không còn ràng buộc hệ lụy mình nữa, thì người này nhiếp tâm niệm Phật á, là tiến thẳng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Người này nhiếp tâm thiền định sẽ đi vào ở trong tâm mình đó quý vị, kiến tánh thấy được là viên ngọc minh châu kinh Pháp Hoa liền, đó là gọi tu thiền đó. Còn tu tinh á, là người này trực giảng Tây Phương liền. Tây Phương là cõi tịnh độ mà quý vị, mà tâm mình thanh tịnh là bắt đầu bước chân vào cõi tịnh độ rồi, hướng tâm về cái được Đức Phật A Di Đà ấn chứng liền. Thì chính là từ cái tâm cầu pháp này của mình à. Nên thường thường mình không có tâm cầu pháp là chỗ đó. Cầu pháp tức là lời của Đức Phật dạy đưa mình đến liễu thoát sanh tử, mình muốn cầu những điều đó để chúng ta nhàm chán cảnh giới của thế gian này. Tại vì tôi biết đây là cảnh sanh già bệnh chết u bi khổ não, ai cũng vậy hết, gì thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Có đó rồi nó một ngày nào nó cũng không thôi. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài nói là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển ưng tác, như thị quán. Cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, nếm được, sờ mó được, có cái gì gọi là hữu di pháp á, như mộng quyển thôi, như là một giấc mơ thôi, quyển là không có, như bào ảnh là như bọt bóng. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm mình đó. Cái bọt trôi lăn quý vị biết bọt bóng nó dễ dở, khi nào nó dở, đi nghe pháp này về con dâu nói nặng tiếng cái lên máu dở cái bốc liền, dở bệnh viện không kịp liền. Có gì cái bọt nó đang trôi nè, nó trôi tới chùa nè, bây giờ đầu chút nó trôi về nhà, trên đường nó trôi đó quý vị, bắt đầu nó gặp gai nhọn nó găm vô, người ta chửi tiếng là gai găm vô đó. Đó, người ta nói tiếng gai găm vô, rồi giật hụi, rồi thua đề đó. Đó, dần dần nó găm vô liên tục, chừng nào nó bể thôi à. Đó, quý vị, biết nó bể chừng nào, cái bọt mà Đức Phật nói như bọt bóng, cuộc đời như bọt bóng. Như lộ diệt như điển là như xương và như cái tia chớp thôi, tia chớp chớp rồi nó tắt đó. Đối với Tây Phương đó, quý vị, thì đời sống ta bà mình chớp rồi tắt đó. Ở Tây Phương mới mở hoa sen ra, vừa bay lên cái dưới này đứt kiếp người, chưa bay đi đâu chứ. Nhiều rồi dưới này đứt kiếp người, giống hệt như tia chớp chớp xẹt cái rồi qua cõi Tây Phương có gì, mình mới sanh cõi này, cõi vô lượng thọ là sống hoài hoài hoài không bao giờ chết. Còn mình đây có trăm năm mà Tây Phương mới vừa ngó qua đây, mình đứt trăm năm với thế gian, ngó lợi trăm năm, ngó tới trăm năm, ngó lui trăm năm, về Tây Phương có ai dám xuống thế gian sanh ra nội cái mạng trượt của thế gian thôi, là người ta đã không kiếp trượt thế gian, mạng trượt thế gian thôi, người ta đã không muốn sanh ra có gì. Không lẽ vừa sanh ra ngó qua có hết kiếp mà. Lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. ngộ được điều đó cầu pháp liền quý vị. Pháp Phật uống vào tịnh bình nước bích ma ha quý vị, uống vào tâm khỏi xót xa mặn nồng quý vị. À, thương con rồi lại thương chồng, trăm năm một kiếm kiếp bể bồng thế gian, giờ này ta tay mang quý vị, nghiệp xưa còn nặng trang hoàng được không, trở về nơi bổn lai không, trong lòng có Phật có quý vị. À, ta tha tầm quyền môn quý vị, đời này có xác không hồn, gắng tu theo Phật mà bảo tồn mai sau quý vị. Cư trần còn lắm gian lao, học tu á chút nữa để vào quyền không, cuộc đời còn gì nữa mà mong, cuộc đời sắc sắc không không vĩnh tồn. Ai người tu niệm thì khôn, học tâm bố thí mà tồn hậu lai, trở về dự dạ lạc trai, tu nhân à, tu quả qua ngày đau thương. Như vậy thì tâm cầu pháp tức là tâm mình lìa bỏ những sự ràng buộc của ta bà mình, nói với gì rồi học pháp của Phật dạy để liễu thoát khỏi sự ràng buộc ở trong tâm và trong thân của mình. Tại vì tất cả nó là mộng, là quyển, là vô thường, là quyển quá thôi, không phải nói vậy đâu, mà mình chiêm nghiệm vậy, mà không phải chiêm nghiệm đâu, mà sống trong nó, không phải sống trong nó đâu, mà mình đã thực hành trong nó, mà cũng chẳng phải thực hành trong nó, mình đã chứng ngộ nó, chứng ngộ với vô thường. Đâu quý vị, là mình quán sát liên tục, quán sát ưng tác thì quán, mà tác là tác ý, quán quán liên tục liên tục liên tục, lúc nào cũng quán sát như vậy. Trong câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, đâu quý vị, ta chửi ngay vô thường, hồi nãy đâu có chửi, giờ nó chửi nữa. Đâu quý vị, chửi mình nhịn chút hết vô thường lúc thay đổi quý vị. Nên mình biết vậy quý vị, cuộc đời luôn luôn thay đổi quý vị, hết trẻ rồi lại già, hết già rồi quá trẻ quý vị, hết sống rồi lại còn, hết còn rồi lại sống quý vị, sớm còn tối mất mà bận lòng mà chi quý vị, sớm còn chứ tối thùng thùng sớm trên, thùng thùng sớm dưới, bận lòng chi. Nên người tu người ta cầu pháp ở chỗ đó, cầu pháp là liễu thoát khỏi cái sự sanh tử của tâm mình sanh ra rồi diệt đi nè, của sanh tử kiếp người sanh ra rồi chết đi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula gì, lặp đi lặp lại bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Đức Phật nói rằng một nước mắt của chúng sanh mà khóc cho người thân mình không có gì bằng nước của bốn đại dương. Nó nói như vậy, nó nặng nề vậy, nó nhiều vậy quá vậy. Ta chết đi sanh tử lại như mình còn muốn nữa hay không, muốn khóc nữa hay không, cái gì mà mình không muốn khóc nữa, đi cầu pháp đi, pháp của Phật rưới vào trong tâm để hiểu được những điều đó quý vị. Bắt đầu người ta chán ngán cảnh giới ta bà, bắt đầu người ta sanh ra người thì nguyện giảng sanh Tây Phương, người á thì nguyện tu làm Phật đó quý vị, để tìm được nguyên lai bổn tánh của mình, ta gọi tu thiền. Mình cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, ta gọi tu tịnh. Rồi người á thì trì chú để ta bày trừ đi tất cả nghiệp chướng, nhổ tận gốc của tội lỗi, mà ta chứng đắc niết bàn, đó là mật tông, vân vân. Tất nhiên là nhiều cách nhiều kiểu khác nhau, mà miễn sao ra khỏi cái cõi trần lao sanh tử này. Ai có biết trần lao bụi bặm mà giữ làm sao mà khỏi lắm tất son, nơi trần gian bụi bặm này không giữ được đâu đó quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh mình sống là sống trên sanh mạng, sống là sống trên cái chết. Nên gọi ta bà này khổ là chỗ đó, tại mình sống trên sự đau khổ của tất cả chúng sanh khác. Có phải mình ăn miếng thịt chó con chó chết không? Ăn miếng thịt trâu trâu chết, ăn miếng thịt bò bò chết, ăn miếng thịt vịt vịt chết, ăn miếng thịt gà gà chết, ăn cái cây đó chết. Nào quý vị, như vậy thì cái chết mạng lớn thì mình khổ lớn, mạng nhỏ mình khổ nhỏ. Nên từ ta bỏ ăn mặn xuống ăn chay để cho bớt đi cái khổ nó dài dài dài xuống, là bớt đi mình gieo cái nghiệp khổ đau trong sanh chúng đó quý vị. Và từ ta ăn chay chớ kiếp này, ta hướng về kiếp sau không ăn luôn, nghĩa là hướng về dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực ở cõi trời cõi Tây Phương Cực Lạc. Và nếu sanh ra ở thế gian này á quý vị, bắt đầu ta đi khất thực. Nghe khất thực tuy là ăn, nhưng mà ăn cái dư của người ta cho, chứ không phải là trực tiếp mình làm đau khổ cho chúng sanh, để hạn chế bớt thêm một lần nữa quý vị, hạn chế bớt thêm lần nữa. Và trên cái đường khất thực đó, ta phải thuyết pháp độ hóa sanh để hồi hướng cho tất cả những cái sinh mạng mà chúng ta đã từng sống trên sinh mạng đó có gì, nên nó được giảng sanh thoát quá gì, ta không còn nợ nần với nhau nữa, ta chứng đắc niết bàn. Nhưng nó có một cái chu trình để mà chúng ta tồn tại được sự sống, sống trên cái chết, nhưng mà từ lớn tâm linh có nhận thức xuống bớt có nhận thức, từ động vật sang thực vật, từ thực vật lớn sang thực vật nhỏ, từ từ rồi từ đó đi khất thực luôn, là không phải trực tiếp giết nữa, mà người ta giết ta cúng dường mình, ta được phước đó quý vị, mà mình giảm bớt đi nghiệp sát sanh, có qua có lại của quá trình của nhân quả với nhau, rồi từ từ mới giải phóng ra khỏi trong một kiếp chót, nó thành vị la hán luôn. Như vậy thì cái chu trình Vụ chúng sanh đó quý vị, đi cầu pháp thì từ cái ta, cái cầu pháp luôn luôn lúc nào mình cũng muốn thoát ra khỏi những cái ràng buộc của thế gian này, nhà cửa ruộng vườn đất đai ăn uống mặc nghỉ để làm buồn lòng mình, làm phiền lòng mình. À, quý vị, mà mình phải ung dung tự tại, nên bao giờ mình cũng muốn có cái tâm là bình bát thân nhà nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường quá. À, quý vị, bắt đầu trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng hướng đến sự giải thoát giác ngộ hết. Ban đầu mình cầu được như vậy, bây giờ mình trong tâm của mình quý vị luôn luôn lúc nào cũng nhớ được những điều đó trong từng sát na, trong từng sát na một. Quý vị, tâm hồn thảnh thơi trong từng sát na một, trong tâm mình nhớ về cái điều mà mình đã cầu pháp đó rồi đó quý vị, luôn luôn lúc nào mình cũng nhắc tác ý nhắc đó với tâm cầu pháp đó, thì chúng ta sẽ được cái tâm pháp. Chúng ta sẽ được cái tâm pháp là mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng nhớ tới cái điều đó hết, thì chúng ta được cái tâm pháp. Từ cái cầu pháp ban đầu nhiều lần, tác ý nhiều lần, chúng ta được cái tâm pháp. Được cái tâm pháp là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ pháp nhà Phật mình tu, chứ người ta chửi mình cũng nhớ pháp Phật tu, người ta mắng mình cũng nhớ mình đang tu nữa. Bởi vì mình được cái tâm pháp, đến lúc nào mình có tâm đó chứ, lúc nào mình cũng có tâm liễu nghĩa đó hết. Cái gì, tâm là chán ngán cảnh giới của ta bàn hết, là do mình cầu pháp luôn, liên tục cầu pháp thời gian sau thì mình được cái tâm pháp. Nên trong tâm pháp đó mình nói ra những lời, trong cái tâm pháp đó bắt đầu mình nói ra những cái lời pháp, hành động pháp. Bởi vì pháp là những lời Phật dạy, tức là nói ra đúng như lời Phật dạy, hành động đúng lời Phật dạy, suy nghĩ đúng lời Phật dạy. À, quý vị, người ta gọi đó là hành pháp. Từ cái tâm pháp đó bắt đầu ta lộ ra bên ngoài cử chỉ, lời nói và hành động. Thì cái đó ta gọi là hành pháp. Như vậy mình có hành pháp chưa? Ta nói một tiếng, chửi lại mình có hành pháp không? Không có đâu. Đi lại chỗ thấy trống quý vị dành chỗ ngồi, người ta có hành pháp không? Không có đâu. Ta nói hơn mình tiếng, cái gì mình tìm cái lời nói nào mà Chúa cay nhất, cay độc nhất, mình nói lời gì, không có hành pháp đâu. À, cái gì gặp người ta ăn mày đi ngang chề môi, không có hành pháp đâu. À, cái gì hơn thua, giận hờn sân si, hai người đi cùng cúng với nhau, ông thầy ông khen cô kia mình đây tức, ghen ghét, thấy người ta giàu hơn ghen, thấy người ta tu ngon hơn mình được khen cái mình bực bội. À, cái gì không có hành pháp. Tâm pháp thì có, nhớ nhớ nhớ tôi mà không hành, lộ ra bên ngoài không hành. Hành là lộ ra bên ngoài. Đó quý vị, cử chỉ lời nói hành động mình lộ ra ngoài, ta gọi là hành pháp, luôn luôn lúc nào lộ ngoài, mà lộ ra bên ngoài giữa hai cái. Cái thứ nhất là oai nghi và tế hạnh, là lộ ra bên ngoài. Cái thứ hai nữa quý vị là lời nói của mình. Oai nghi tế hạnh dính vào thân, lời nói dính vào khẩu. Còn ý của mình luôn luôn nào nhiếp tâm thiền định thì đó gọi là hành pháp. Thì tâm mình lúc nào cũng thiền hết, nên Đức Phật nói dạy rằng đi chúng ta biết đi, đứng chúng ta biết ta đứng, nằm biết ta nằm, ngồi biết ta ngồi, đó gọi là ý thức tỉnh giác, chứ không phải là biết chúng ta đang đi. Có người người hiểu là ta đi biết chúng ta đang đi, đứng biết chúng ta đang đứng, ngồi biết chúng ta đang ngồi, nằm biết chúng ta đang nằm. Ai mà không biết? Không phải vậy. Mà đi chúng ta kiểm soát được lúc ta đang đi, cái tâm mình nghĩ cái gì và cái tướng mình đi như thế nào, đó ta gọi là ý thức tỉnh giác. Là biết chúng ta đang đi là biết như vậy đó. Tức mình nhảy ra ngoài cái tâm mình, mình quan sát lại cái tâm mình và quan sát lại cái tướng mình. Thì đi chúng ta biết chúng ta đang đi là mình nhảy ra ngoài quan sát, được gọi là hồi quang phản chiếu, quay ngược qua lại. Mình nhảy ra ngoài, hồi lúc trước mình là mình, nếu mình không biết gì cả mà đánh cuộc. Bây giờ mình nhảy ra ngoài để quan sát lại chính mình, ta gọi là ý thức tỉnh giác đó, là hành pháp ở trong tâm. Như vậy ý thức tỉnh giác làm bước ra ngoài để mình ngồi biết mình thế, ngồi cong vòng hay là không cong vòng. Tâm mình đang ngồi là tâm giận, tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, biết hết. Nghe không quý vị? Thì người này gọi là ý thức tỉnh giác. Mà người này ý thức tỉnh giác chỉ cần chéo chân vào được sơ thiền liền. Có ý thức tỉnh giác mới vào được sơ thiền, không có ý thức tỉnh giác không vào được sơ thiền. Ngồi hoài như cục đá thì không vào được sơ thiền. Ý thức tỉnh giác là bước ra khỏi thân và tâm, quan sát lại tâm mình nghĩ cái gì, thân mình như thế nào, đi đứng nằm ngồi như thế nào, gọi là ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác đó quý vị, phải có tâm thuần thiện. Còn người ta có tâm ác không bao giờ người ta quan sát được thân và tâm mình cả. Có tâm thiện mới quan sát được quý vị. Nên nó có một cái chu trình của nó. Mà muốn có tâm thuần thiện thì phải chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành. Vì thì chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành là bỏ các điều ác làm các điều lành. Tất nhiên là chúng ta có tứ chánh cần. Trong cái tứ chánh cần á, là cần phát huy những điều mình đã làm, rồi cần phải kích thích những điều mình chưa làm, những điều thiện, cần ngăn cản những điều ác, và cần là đừng cho điều ác phát sinh. Có bốn cái điều quý vị tứ chánh cần để đi đến tâm thường thiện. Tâm thường thiện mới có ý thức tỉnh giác, tự ý tỉnh giác vào được sơ thiền. Quý vị mà vào được sơ thiền thì nó mới có tới hàng tứ định, mới vào được sơ quả, nhị quả, tam quả, vân vân. Sao như vậy thì mình hành pháp là nó lộ ra bên ngoài và ở trong tâm của mình, biết ở trong tâm mình và lộ ra bên ngoài tướng, đó gọi là ý thức tỉnh giác và hành pháp. Luôn luôn lúc nào cũng đem lời Phật dạy ra đây mà chúng ta thực hành trên từ cử chỉ, lời nói và hành động. Mình đừng có quên đó, mình quên điều đó là mình đã mất đi cái tâm pháp rồi. Mà nhớ điều đó là có tâm pháp, và có nhớ điều đó đem ra ngoài áp dụng vào trong đời sống, khi tiếp xúc căn, tiếp xúc với trần cảnh ở bên ngoài, thì đó gọi là hành pháp. Như vậy là hành pháp bắt đầu tạo thành những thói quen. Thói quen tạo thành nên tính cách. Tính cách tạo thành nên cái số phận của người đó, thành Phật, thành Thánh, thành Tiên hay thành gì, là từ cái sở hành của tâm và thân này mà ra. Quý vị, nên là bí mật bên trong, nó nằm ở chỗ đó. Như vậy thì cái sở hành cực kỳ quan trọng, phải không? Mà sở hành là chúng ta đang sống. Như vậy thì cuộc sống này cực kỳ quan trọng, gọi là hiện tại. Chữ đó gọi là hiện tại đó. Nên Đức Phật dạy là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, an trụ trong chánh niệm, tức là an trụ trong hiện tại, nhưng mà không phải hiện tại. Mình nói là hiện tại có nghĩa là có quá khứ, có tương lai thì mới có cái hiện tại. An trụ trong hiện tại là không phải hiện tại, quá khứ và tương lai, không phải hiện tại đó, mà an trụ ngay cái thời điểm này. Mà mình nói thời điểm này nó lại tuột qua quá khứ rồi, có nghĩa là mình sống trong hình con mắt nó mở. Mình hình dung nó là con mắt nó mở. Như vậy cái mỏ để con mắt cá mở ra, luôn luôn lúc nào cũng trừng trừng nhìn thấy cái hành động, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ của mình, luôn luôn nào ý thức cảnh giác đó. Nên ta gọi chữ đó là chữ hiện tại, chữ đó là chữ kim. Nó cái gì chứ không phải là hiện tại, là hiện tại của quá khứ, hiện tại của vị lai. Tại vì hiện tại bây giờ chút xíu nó trở thành quá khứ rồi, mà vị lai chút xíu nó trở thành hiện tại. Nó cái gì, thời gian luôn luôn lúc nào nó cũng trôi qua, nó trôi qua trên cái chu trình sanh tử sanh diệt của chúng sanh. Nên cái hiện tại không phải là hiện tại đó. Đức Phật dạy an trú trong hiện tại, có nghĩa là an trú trong cái mình đã có, trong cái mình đã có đó, chứ không phải hiện tại, quá khứ, vị lai. Nếu ai hiểu được điều đó quý vị, thì lúc đó chúng ta hành pháp, hành pháp đầu ta an trú ở trong đó, quý vị niệm Phật an trú trong đó, hành thiền an trú trong đó, tất cả an trú trong đó là tâm là rất là an lạc. Nghĩa là tâm mình đi đứng nói năng tất cả bước ra ngoài hết thì không ai để cửi lộn đâu, không ai để giận đâu, không ai để hờn, không ai để sân si đâu, quý vị. Tại mình bước ra rồi bước ra ngoài nó rồi, còn có mình với nó, mình là nó thì nó mới mình là sân. Bây giờ ví dụ nha, nói sân quá, tôi sân quá, tức là cái tôi là cái sân á, buồn tôi buồn quá, tức cái tôi là cái buồn đó, giận tôi giận quá, tức là cái tôi là cái giận. Người này không có hành pháp nên mới có vui, có buồn, có hờn, có giận. Bây giờ ví dụ như mình giận lên, bước ra ngoài cái giận, mình coi là cái giận mình là cái gì, thì người này đang hành pháp đó. Gọi là ý thức tỉnh giác đó quý vị. Bước ra ngoài, mà mình bước ra ngoài nó, mình không phải là nó, vì nó không có năng lực để mà nó hoạt động nữa, tự nó biến mất. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma kêu tổ Thần Quán á, người hãy đem cái tâm ra đây ta ăn cho. Thì tổ mới nhìn vào tâm mình mà tìm không có quý vị. Mà tìm không có cái tâm mình á, thì tổ Bồ Đề nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là hồi nãy cái tâm đó là mình, bây giờ bước ra mình để mình quan sát nó, mình không phải là nó, mình không phải là nó, vậy lấy ai để mà đề khởi? Mà không có ai đề khởi, tự nhiên nó lặng mất. Mà nó lặng mất đó là tâm thiền đấy. Lặng mất là tâm thiền. Từ thiền mới gom tâm trở thành tâm định. Từ định đó quý vị mới sanh trí tuệ, sanh trí tuệ mới diệt vô minh. Diệt vô minh nó thì diệt đi bản ngã. Tại vì bản ngã là do vô minh mà nó chấp trong cái thức thứ bảy á, gọi là ngã ái chấp tàn á. Mình gieo dòng chủng tử vô qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, quý vị, nó rơi cái chủng tử. Bây giờ ví dụ như mắt nhìn thấy sắc, nó lưu vô. Đó quý vị, tâm của mình yêu thích, không yêu thích, hoặc là yêu thích, hoặc là không yêu thích, hoặc là không yêu thích, cũng không yêu thích, không thích. Có ba trạng thái, thọ lạc, thọ khổ, không lạc, không khổ, lưu trong biển, ai lại giải thích mình. Nó là thức thứ bảy nó mới nhận này là tôi, nhận vui là tôi, nhận buồn là tôi, nhận giận là tôi. Đó quý vị, nó gọi là ngã ái chấp tàn. Ngã là trong bản ngã, nó chấp đó trong biển tàn thức á. Đó quý vị, nó gọi là tôi, nó gọi là bản ngã. Chứ thực ra nó nhận thức được điều đó rồi đó quý vị, nó không phải là tôi, nó bước ra ngoài nó không phải là tôi nữa, thì bản ngã đâu còn nữa, thì đó là gọi là vô ngã. Vô ngã tức là không có cái gì là giận, có gì hờn gì chứ. giận hờn nó là tôi, nhưng mình bước ra ngoài nó rồi giận hờn không phải là tôi nữa, nó không còn chỗ bám nữa, không còn chỗ bám là sống bắt đầu nó lặng. Nó lặng là thiền, tĩnh lặng từ từ, sống nó tĩnh lặng từ từ trong tâm, cái gì tĩnh lặng từ từ trong tâm, từ từ trong tâm đầu nó thiền, thiền thiền đi. Nếu mà người nào ngồi chéo chân thiền định nó đi thẳng vào trong nội tâm mình, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, để bứt phá trong kiếp này luôn, đi suốt quá trình của tâm, người này đắc quả vị a la hán. Nếu không có thì cũng là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, vân vân, chứ không phải là tự nhiên mình đây niệm Phật hoặc là ở đây mình ngồi nín thinh cái là mình đắc được đâu. Đâu quý vị, mình phải có ý thức tỉnh giác, bước ra ngoài đó hành pháp, hành cái pháp hành đó, bước ra ngoài quan sát lại chính nó. Đâu quý vị, nó khởi lên chỗ nào, nó miệng mình nó nhếch meo mà chề môi người ta chỗ nào, mình chửi người ta như thế nào, mình dòm lại cái mặt mình chửi người ta coi nó sao sao, cái lời mình chửi coi là cái lời gì, tâm mình giận coi là giận cái gì, giận như thế nào. Bước ra ngoài nhìn nó, hành pháp đi. Đó quý vị, tức cái điểm chúng ta đang thực hành pháp của nhà Phật bằng ý thức tỉnh giác đó quý vị, mà thực hành đó nhiều lần, liên tục phải không quý vị, thì người ta sẽ đắc pháp ở trong đó. Thực hành tới lúc nào nó không còn gì để khởi cả, sân không còn gì để sân hết, ta gọi là nhẫn nhục đến không còn gì để nhẫn, gọi là ba la mật, gọi là bước qua bờ bên kia, gọi là đắc pháp, là bước qua bờ bên kia. Lúc này không còn một rợn nào trong lòng hết, nó lặng phẳng lặng luôn quý vị, gọi là Mâu Ni. Chữ Thích Ca Mâu Ni trong Phật học giáo khoa thư dạy rằng Thích Ca gọi là năng nhân, Mâu Ni là tịch mật. Năng tức là năng lực, nhân tức là từ bi. Tịch bất vi khổ não sẽ động, mặt bất vi phiền não sẽ nhiễu. Tức là khổ não không làm động tâm ngài, và mặt là phiền não không nhiễu hại được ngài. Như vậy mình đi đến tịch mặt đó quý vị, có nghĩa là bất vi khổ não sẽ động, khổ não xung quanh mà không động tâm, sanh già bệnh chết ngồi coi bình thường. Quý vị thấy một kiền liên không, ta bầm sát đó, cái khổ của chết đó, ngài có giận không? Không, bình thường, tại vì biết là lúc trước ngài đã từng đã giết người ta, bây giờ người ta giết lại bình thường, tổ sư tử ta chặt đầu bình thường, Vua Ca Lợi quý vị chặt tay quý vị Bồ Tát, vị Bồ Tát bình thường. Có ở đâu sanh lão bệnh tử lúc này nó là bình thường thôi, nó không lạ gì hết đó quý vị. Nên đó là tâm ta tịch mặt, khổ não không có làm loạn tâm, phiền não không làm động tâm, phiền não gì nóng giận hờn buồn không còn động tâm, không còn sân si đối với hoàn cảnh nữa, do ta hành pháp với thức tỉnh giác đó liên tục đó quý vị. Nên nhìn vào chính cái tâm mình, nhìn vào chính thân mình mà hành thử đi, rồi chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của buông bỏ. Hồi nãy mình vui trong cái vui của mà ôm cái này của trần thế, đó vì thấy bông hồng đẹp quá, vui thích ngửi thơm mà mình vui, tâm vui vui, nhưng mà bây giờ mình vui khi mình bỏ nó, rời khỏi nó không có ràng buộc, vui không có sự ràng buộc, còn vui nắm giữ. Hai cái vui, vui nắm giữ rồi cuối cùng nó sẽ khổ. Cái gì nắm giữ, cái gì có giữ được không, giữ được không? Giữ. Bữa đó đi đám ma thì cái bà ông cụ, ông mới lấy cái hàng của bầy vợ ông đó. Bà ấy, bà chết bỏ bà không có là giữ cái lời hứa, tôi nói xong với tôi thích răng lông đầu bạc, bây giờ bà nỡ bỏ tôi ra đi, tôi ở một mình trên thế gian này trở thành vô nghĩa rồi bà ơi. Vỗ hàng bóp, hỏi ông cụ ơi, em cụ hôm nay cho em nhiêu tuổi ông cụ? Tôi 92, bà 90. Quý vị thấy không, 90 với 92, nhưng mà người ta cũng muốn giữ lại với nhau quý vị, móm sọm móm sẹo hết trơn rồi cũng còn giữ đã gọi là giữ, giữ trong tâm chứ không phải tướng nữa. Tướng bây giờ á quý vị đâu còn cái gì nữa đâu á quý vị, gối mỏi lưng còm rồi, xe nó rơ nó bung ta lông hết trơn rồi. Quý vị niền sên liếp lúc nào nó mòn hết rồi, phục nhúng nhúng hết nổi rồi. Phải không? Như vậy mà người ta cũng giữ. Không, vì cái tâm đó là tâm giữ, giữ chặt lấy nó. Không, quý vị. Còn đầu mới lại cái hòm mà trách móc nó chứ, bà sao bà bỏ tôi đồ, hứa tôi ở tới răng lông đầu bạc, tới giờ đâu có còn răng nào để đồng lông. Không, quý vị, mình nói vậy không phải nhìn thấy chúng sanh đó. Khổ đau chính là chỗ đó. Không, quý vị. Nên đó, mình buông không giữ nữa. Không giữ nữa. Tại giữ có được đâu mà giữ, giữ có được không? Cuối cùng ai cũng ra đi, mỗi người mỗi nẻ thôi. Đường em đi, đường anh đi, nói năng mà chi. Đâu quý vị, khóc cũng vậy thôi. Đâu quý vị, khóc cũng bỏ lại nhà, bỏ cửa ruộng vườn vợ con nhà cửa thôi. Muốn giữ cũng không giữ được, mà mình giữ được cái mình vui. phải không? Nhưng cuối cùng lại không giữ được, vì niềm vui đó trở thành cái nỗi buồn phía sau, phải không? Phải chi lúc trước không giữ thì hôm nay đâu có buồn giữ như thế này. Tại lúc trước giữ nên bây giờ nó mất đi thì liếng tiếc, ngậm ngùi, thương yêu, xót xa, sầu hận. À, quý vị, lúc trước không có thì ngày hôm nay đâu có khổ đau, quý vị. Vui bao nhiêu thì buồn khổ bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Nên mình hiểu được điều đó, quý vị, bình thường. Ai đến em tiếp, ai đi em tiễn. Bình thường à, quý vị. Nên ông chồng mai mốt có về nhà, quý vị, có bỏ đi đâu là thôi, giờ tôi không thương bà, tôi theo vợ bé. Ai đi đâu đi, em đi chùa. Theo vợ bé làm cho nó ăn cho chết luôn, em đi chùa, em giảng sanh. Bình thường à, quý vị. Nên không buồn, vui mà giận chứ, tâm mình bắt đầu xả bỏ, quý vị. Hồi trước nắm giữ, bây giờ mình vui cái vui của lìa bỏ. Lìa bỏ tất cả cái từ trong tâm của mình, không có bị nó ràng buộc nữa. Tiếp xúc với cảnh trần mà trần không có ràng buộc mình nữa, quý vị. Cảnh trần không làm tâm ta động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mà đoạn cảnh trần là thánh đấy. Phàm không có đoạn nổi đâu. Vô trần cái rồi mê trong đó luôn. Vô cờ mê cờ, vô số mê số, vô đề mê đề, vô cá độ mê cá độ, vô điện tử mê điện tử, vô tình yêu mê tình yêu, vô con mê con, vô chồng mê chồng, cái gì cũng mê, nói chung một tràng mê. Bây giờ ông nào mình đoạn, đoạn lìa nó từ từ, cái gì lìa không phải là thấy nó ra ngoài đường, lìa nó là trong tâm mình, không còn ấp phê nữa. Nó còn ấp phê tâm mình nữa, cái gì mỗi lần mà dứt chân hụi cái gì ơi, thứ điều tự giận. Nhưng bây giờ dứt chân hụi bình thường, dứt người ta, ta dứt lại bình thường tám ơi. Không có gì đây chứ. À, dứt chân này vô chân khác, không có gì chứ, không có gì. Thua keo này bày keo khác, bình thường, không có gì đây đó. Không sầu đau hờn giận tuổi, bản chất của ta bà có cũng như không thôi. Không có gì. Nên là bữa trước là đi ngoài miền Trung, thì có vị hòa thượng ở chùa có tặng cho cái câu thơ của một vị thiền sư. Bây giờ xin đọc cho quý vị để kết thúc. Và sau khi kết thúc á thì chúng tôi sẽ xin quý vị hỏi trực tiếp, sẽ trả lời một số câu hỏi. Ai có câu hỏi được tặng quà, xin đọc cho quý vị một cái câu thơ. Mà câu thơ này là chuyển thể qua hò Nam Bộ nghe. Hò trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cùng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại hò. Tắt hơi còn lại tấm lòng mà